Thế tử gia, chương 5, ai sai lầm, góc truyện audio.com. Hai huynh đệ đem Tề Thư Chí đưa về phòng, đại ca Tề Vân Kỳ đem người trả lại liền hỏi. Nhị đệ, ngươi là thật không thoải mái hay vẫn là lừa cha? Tề Thư Chí xin lỗi, cười cười, không thoải mái là thật sự, nhưng không phải đau đầu, ta còn không có dùng bữa tối đâu. Tề Ngọc Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này không có việc gì, bảo đầu bếp làm cho ngươi đưa lại đây là được. Nhị đệ, ngươi đừng luôn làm cha sinh khí. Tề Vân Kỳ khuyên nhủ, cha vẫn là rất để ý đến ngươi, không thì cũng sẽ không bị ngươi tác động thành như vậy. Cái này Tề Thư Chí đương nhiên là rõ ràng, chê y thực tế từ khi hắn trở thành quốc công phủ nhị công tử sau cũng đã không hề như trước kia Tề Thư Chí cố ý gây chuyện. Nhưng là không biết là xảy ra chuyện gì, tựa như hôm nay đồng dạng, hắn không gây chuyện gì liền đến chọc hắn, cho nên theo người khác hắn cùng Tề Thư Chí trước kia không có nửa phần khác biệt. Tề Thư Chí là có nổi khổ nói không nên lời, lúc này Cát Tường Thỉnh đại phu ở ngoài cửa, nói là lão gia bảo Thỉnh đại phu. Đại ca dặn Tề Thư Chí thân mình không thoải mái liền hào hào nghỉ ngơi, không muốn đi thư viện ngày mai sẽ bảo Cát Tường đi xin phép. Nửa đêm, Tề Viễn nằm ở trên y giường chờ mình, ngủ ở bên cạnh hắn Dương Thị lúc đầu rất mệt bị cái này vài ba lần phen ép buộc xuống dưới, buồn ngủ một chút cũng không. Nàng đưa tay khoát lên trượng phu trên y vai ôn nhu nói. Lão gia, trong lòng có việc, Tề Viễn trong lòng quả thật có sự, mắt thấy Tề Thư Chí từng ngày trưởng thành, vẫn là như vậy không biết dáng vẻ tranh giành, hắn trong lòng liền tràn đầy hối hận cùng cảm giác vô lực. Liền chờ mình, đối mặt với Dương Thị nói, phu nhân, ta biết ngươi không thích lão nhị, nhưng hắn dù sao cũng là cốt nhục của ta, hắn lại vừa sinh ra liền không có mẹ ruột, lúc ta không có mặt ngươi có phải hay không cũng nên quản thúc hắn. Dương Thị vừa nghe lời này sắc mặt liền không tốt, đưa tay từ trên y người Tề Viễn lấy xuống, lạnh giọng lãnh khí nói. Ngươi đây là đang trách ta không có trách nhiệm Tề gia phu nhân sao? Ta không phải ý tứ này. Nghe được dạng cứng rắn lời nói này, Tề Viễn sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng ngươi dù sao cũng là mẹ cả lão nhị. Ta tính cái gì mẹ cả? Dương Thị không đợi hắn nói chuyện liền nói. Toàn kinh thành cái nào không biết Tề Thư Chí là mẹ cả là cái kia chết mười mấy năm Lục Thị. Ta bất quá chính là cái làm vợ kế quản Vân Kỳ như vậy thứ tử mà thôi, nơi nào quản được hắn. Mẫu thân hắn tuy rằng mất sớm, nhưng nhà mẫu thân hắn thế đại thân gì hắn lại là trong cung quý phi ta có tài đức gì. Kế tiếp lời nói Tề Viễn đã muốn không muốn nghe đi xuống, nhi tử trong lòng có ý nghĩ của mình, Dương Thị lại có nàng đạo lý, nói đến nói đi đều là chính mình lỗi. Hắn từ chê y giường đứng lên, đem áo choàng hướng chê y người một khoác, Dương Thị hỏi hắn. Người đi nơi nào, Tề Viễn khoác áo phục tay một trận, dỗi không có liếc nhìn nàng một cái, đẩy cửa liền ra phòng. Dương Thị sinh khí đem Tề Viễn gối đầu hung hăng ném ra ngoài, sau đó ủy khuất ngủ không được. Lão gia chỉ để ý nàng nơi nào làm không tốt cũng không để ý nàng làm kế mẫu có bao nhiêu khó. Nàng cũng là danh môn khuê tú, thời điểm lúc trước gả cho Tề Viễn làm vợ kế cũng là biết quốc công phủ có cái đích tử vừa sinh ra liền không có nương, lúc đầu hạ quyết tâm dù cho chính mình cũng có đứa nhỏ cũng muốn hảo hảo trân trọng đáng thương. Góc truyện audio.com, tiểu công tử, kế mẫu, mẹ kế, lại không nghĩ rằng tân hôn ngày thứ nhất liền thấy trong mắt từ đứa bé kia được khắc sâu thấu xương cừu hận. Lòng của nàng lập tức liền lạnh nửa đoạn, sau một năm thời gian càng làm cho nàng hiểu một đạo lý, không phải ngươi bỏ ra chân tâm liền có thể được hồi báo tương ứng. Rồi tiếp đó nàng cũng mang thai đứa nhỏ, rất nhiều chuyện cũng liền nghĩ thoáng. Quý phủ đứa nhỏ ăn mặc chi phí nàng dựa theo quy củ đến, từ trước đến nay không bất công, nhưng là chỉ thế thôi. Này lão gia bởi vì chuyện này cùng nàng tức giận, còn hơn nửa đêm từ trên y giường nàng đứng lên đi địa phương khác ngủ, đối với một cái chánh thất phu nhân mà nói thật là sỉ nhục. Ngày hôm sau buổi sáng Tề Thư Chí dậy thật sớm, hôm nay lại là không thể vắng mặt một ngày. Ngày hôm qua lưu bàn đùa bỡn bọn họ chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt, lại là trong vài cái huynh đệ người duy nhất có thể ở thân phận thượng áp lưu bàn, Tề Thư Chí không thể không ở đây. Rửa mặt hoàn tất, hắn có cái tật xấu cả hai đời, là buổi sáng chưa ngủ đủ liền sẽ không có khẩu vị nên ăn không ngon. Nhìn chê y bàn tinh xảo điểm tâm ngon miệng lót dạ, hương thơm xông vào mũi bánh thịt linh tinh, hắn chỉ ăn được bát cháo hoa. Ngay cả cháo hoa đều không uống xong, chỉ uống nửa bát là đủ rồi. Tối qua Tôn đại phu cho hắn bắt mạch nói hắn tính khí không điều. Nhưng hắn luôn không thích uống thuốc, Tôn đại phu liền bảo phòng bếp nhiều làm chút khoai từ táo đỏ bánh ngọt cho hắn ăn. Nhưng hắn lại không thích ăn loại này đồ ăn ngọt rất ngán, đặc biệt là buổi sáng. Đi ngang qua sân đại ca thời điểm, Tề Thư Chí nhìn thấy đại ca đang ở trong sân đánh một bộ quyền pháp. Dáng người mạnh mẽ nhìn Tề Thư Chí hoa mắt hướng tới, đáng tiếc Tề Thư Chí đánh từ trong bụng mẹ ra liền có yếu bệnh, không thích hợp luyện võ. Tề Vân Kỳ một bộ quyền pháp đánh xuống, ngẩng đầu liền thấy nhị đệ đang nhìn chính mình, hắn hướng về phía nhị đệ cười một thoáng, nói. Đi thư viện a, ân, Tề Thư Chí suy nghĩ một chút nói. Đại ca, Tề Vân Kỳ, ân, hắn lại không muốn nói, liền cười cười nói. Ta đi thư viện, Tề Vân Kỳ đứng ở tại chỗ nhìn theo Tề Thư Chí rời đi, hắn cái này nhị đệ là hoàn khố có tiếng ở kinh thành, nhưng đi thư viện ngược lại là rất chịu khó, một năm bốn mùa bất chấp mưa gió. Hắn đã từng cùng nhị đệ thảo luận qua thi thư, phát hiện hắn có chút giải thích rất là độc đáo, căn bản cũng không phải như người khác cho rằng không học vấn không nghề nghiệp. Cẩn thận ngẫm lại liền muốn nghĩ thông mấu chốt nhị đệ hắn từ trước đến nay không biểu hiện nhiều, mà hắn làm quốc công phủ nhị công tử phạm sai lầm luôn là sẽ bị phóng đại. Mỗi người đều chỉ nhìn chằm chằm lỗi của hắn, lại có ai còn nhớ rõ hắn vẫn là cái thiếu niên thích ngoạn nháo người. Tề Thư Chí không biết tại đại ca trong lòng chính mình là như vậy, hắn đối với đại ca vẫn là rất thân cận. Tề Thư Chí mới sinh ra là khi không cha không nương là cậu nhóc đáng thương, là mẹ đẻ của đại ca Liễu Di Nương đem hắn nuôi dưỡng đến 3 tuổi. Cho nên so với tam đệ Tề Ngọc Thương, hắn đối đại ca Tề Vân Kỳ càng muốn thân cận một ít. Đến thư viện mới phát hiện Lưu Bàn căn bản không có đến, không chỉ hắn không đến ngay cả mấy người bình thường bên cạnh đi theo Lưu Bàn cũng không có đến. Liền bọn họ suy đoán Lưu Bàn có phải hay không bởi vì không đi ngày hôm qua cho nên không mặt mũi. Gocchuyenaudio.com, tới gặp bọn họ, Đường Lễ Chi đến trễ mang đến tin tức mới nhất. Bởi vì Đường Lễ Chi phụ thân là kinh triệu Doãn duyên cớ, trong kinh thành tin tức của hắn tổng so với người khác linh thông một ít. Đường Lễ Chi ca yêu ta siết động đi tới còn chưa kịp ngồi xuống liền khom lưng cúi đầu nhỏ giọng nói. Các ngươi cũng biết tối qua Lưu Bàn bọn họ vì cái gì không đi ngoài thành. Vì cái gì, bọn họ ngày hôm qua sau học đều đi đến nhà Lưu bà, lại cũng giống như chúng ta chuẩn bị kết bái. Nói tới đây Đường Lễ Chi nhịn không được cười ra tiếng, kết quả tại bọn họ cầm dao chuẩn bị lấy máu thời điểm, hộ bộ thượng thư đột nhiên về nhà liền bắt gặp một màn này phốc a ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì, Tề Thư Chí sốt ruột nói. Nói mau a, lúc đầu cũng không có cái gì, được Lưu Bàn tiểu tử kia lá gan quá nhỏ, vừa nhìn thấy cha hắn liền sợ tay run run, trực tiếp nơi cổ tay một hoa lạc. Đường Lễ Chi làm cái động tác nói, lấy máu kết bái liền biến thành cắt cổ tay tự sát. Hoa lạc, cạo đi, a, ba người đều lắp bắp kinh hãi, Lương Đông hỏi, thế nào, Lưu Bàn đã chết rồi sao, ngươi đây liền phải thất vọng. Đường Lễ Chi cũng không có hưng phấn như vậy, hắn còn sống rất tốt, nghe nói ngày hôm qua hắn được đại phu cứu đến, cha hắn thiếu chút nữa đem hắn chân đánh gãy, dù sao sẽ có đoạn thời gian không được đi thư viện. Nga coi như là tin tức tốt, Tề Thư Chí nhìn về phía Lương Đông nói, tuy rằng quá trình tương đối quanh co, nhưng kết quả là giống nhau. Lương Đông tâm tình phức tạp nói, Lưu Bàn thật là đáng giận, làm hại ta tối qua một đêm không ngủ. Ta liền nói ngươi như thế nào một bộ mặt như bị vét sạch bộ dáng. Đường Lễ Chi hiếu kỳ nói, Lưu Bàn như thế nào liền hại ngươi một đêm không ngủ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không đến tác động ngươi ngủ không được? Còn không phải bởi vì Trương cô nương hôn sự ầm ĩ? Tề Thư Chí từ Dương Thư trong lấy ra một quyển bình thường, nói. Phát sinh loại sự tình này, phòng trừng Lưu Thượng Thư một chốc cũng không có tâm tư cho con trai của hắn bận tâm hôn sự. Vậy cũng là việc vui à? Phương Tranh đề nghị, hôm nay hạ học ta mời khách chúng ta chê y sông Tần Hoài tiêu sái thế nào? Tề Thư Chí lập tức vẫy tay, cũng đừng, ta chân còn đau đây. Đường Lễ Chi cũng nói, cha ta phái người đi theo ta, muốn bị hắn phát hiện ta đều vô dụng cắt cổ tay, cha ta liền có thể tự tay làm thịt ta. Lương Đông mở ra một tờ sách tay phải gõ gõ bàn, tiên sinh đến. Bốn người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chỉ thấy thơ văn tiên sinh chậm rãi đi vào. Tề Thư Chí tâm tình lập tức liền tươi đẹp lên, thật tốt a, giải quyết tâm phúc họa lớn không nói, buổi sáng học lại còn là chính mình thích nhất học. Hắn hảo tâm tình không có liên tục lâu lắm, thơ văn tiên sinh vừa bước vào học đường, còn chưa mở miệng nói chuyện, cửa liền có một gương mặt già nua, nhị thiếu gia, lão gia để ta đón ngươi trở về. Người này chính là quốc công phủ quản gia Tề Trung, Tề Thư Chí mờ mịt đứng lên, thơ văn tiên tốt sinh khí nói. Có việc trở về đi thôi, coi như ngươi xin phép rồi. Tề Thư Chí làm thi lễ, ra học đường Tề Trung cầm lấy tay hắn liền hướng đi ra ngoài, Tề Thư Chí còn chưa từng gặp qua cái này sự, vội thấp giọng hỏi. Thế nào, Tề Trung nhìn hắn một cái, Tề Thư Chí cũng chưa từng thấy qua vị này xử sự không sợ hãi đại quản gia lộ ra như vậy một bộ khó xử biểu tình, nhị thiếu gia, ngươi trăm ngàn đừng nóng giận, chỉ có lão gia ai cũng không. Gocchuyenaudio.com, bắt nạt được ngươi, Tề Thư Chí càng là không hiểu ra sao ta vì cái gì muốn sinh khí. Ai muốn bắt nạt ta? Nghĩ đến Tề Viễn cũng là dặn dò qua Tề Trung muốn ở Trệ Y Đường đem sự tình nói rõ ràng, nguyên lai là hôm nay buổi sáng Bình Dương Hầu dẫn người đến cửa, sáng sớm dẫn người đến cửa không vì cái gì chuyện khác, là vì Tề Thư Chí cùng hắn nữ nhi Lý Huyền hôn sự mà đến. Hắn là đến từ hôn, tác giả có lời muốn nói, Bình Dương đợi, ngươi như vậy hoàn khố cũng muốn kết hôn nữ nhi của ta. Tề Thư Chí hai tay chống nạnh, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khi dễ thiếu niên nghèo. Cách chương.